Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện của Sở Thiên Lê trong tiết hóa học cực kém. Điều đó khiến cho các bạn học cũng không thể nào tin nổi. Đôi mắt của Hạ Thời Sâm hơi trầm xuống. Cậu ấy nhìn một nửa bài làm được viết trên giấy, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Chắc hẳn cậu là người có tốc độ tính toán nhanh nhất lớp. Cũng chỉ có Tích Diệm của lớp cùng khóa bên cạnh mới có thể so sánh ngang với cậu ấy. Giáo viên vật lý nghe thấy bên dưới ồn ào. Ông ấy vẫy tay với Sở Thiên Lê, để cô lên bảng làm bài. Sở Thiên Lê không hề mất bình tĩnh. Cô thoải mái lên bảng rồi cầm bút lên viết lên trên màn hình. Thậm chí cũng không cần dừng lại suy nghĩ tính toán. Tựa như câu trả lời đã in sâu vào trong đầu từ lâu. Vừa rồi trong giờ hóa học cô đã gặp thất bại rất đơn giản. Chỉ có học những nội dung có liên quan tới các vì sao thì cô mới học nhanh. Còn về những kiến thức khác thì lại tiếp thu cực kỳ chậm chạp. Thiên thể chuyển động là cái gì? Đó là những thiên thể trong vũ trụ xảy ra chuyển động. Không phải là những vì sao đang chuyển động. Mặc dù hiện đại có rất nhiều nhà chiêm tinh dựa vào phần mềm software để xem tử vi, thế nhưng những nhà chiêm tinh thời cổ đại đều phải dựa vào sự tính toán của bản thân. Nếu như muốn xử lý những vấn đề càng phức tạp hơn thì bắt buộc phải có năng lực tính toán cùng với tư duy logic. Sở Thiên Lê làm xong bài rất trôi chảy, sau khi được giáo viên nước ngoài công nhận là đáp án chính xác. Quả thật là khiến những người có mặt tại lớp đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Tranh nghi ngờ nói, chắc hẳn là trước đây cậu ta đã từng làm đề này rồi. Vốn dĩ giáo viên vật lý nước ngoài rất bất mãn với Sở Thiên Lê. Thế mà bây giờ lại mặt mũi ôn hòa giải thích, đề này đã bị thầy thay đổi số liệu rồi. Có lẽ bên ngoài không thể tra được đáp án, cho dù Sở Thiên Lê đã từng làm đề hình gần tương tự như vậy. Nhưng khi đối mặt với đề hình đã thay đổi cũng giải đủ nhanh. Thậm chí còn vượt qua cả giáo viên vật lý nước ngoài đã sửa đề. Điều này đã đủ để khiến người khác bội phục rồi. Hạ Thời Sâm không thể tin nổi nhìn một màn này. Cậu ấy không hiểu sao người lên lớp ngủ nhiều như vậy. Làm sao có thể có thực lực học vật lý mạnh như thế? Chẳng lẽ cô là thiên tài sao? Giáo viên vật lý nước ngoài không biết thân phận và bối cảnh của cô. Ông ấy dùng tiếng Anh khen nói, xem ra em ở trường học cũ học rất chắc. Sở Thiên Lê ra mặt dày gật đầu. Vâng, năng lực của giáo viên dạy vật lý trong thôn chúng em rất giỏi. Mọi người trong lớp nghe vậy thì cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ đều không ngờ tới việc cô lại thừa nhận mình tới từ thôn quê. Càng không ngờ tới trình độ dạy học của trường học mình còn không bằng một trường quê. Khâu Tình không ngơ ngác nói, đó là thôn nào, mình đi đăng ký học thêm vật lý. Mặt mũi Hạ Thời Sâm nhăn nhó, cậu ấy nắm chặt bút, khớp xương dùng lực đến tái nhợt, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mà trước đây chưa từng có. Sở Thiên Lê giải bài xong thì thản nhiên xuống khỏi bục giảng, chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, không bao lâu sau thì bắt đầu giờ học. Đàm Mộ Tinh đã quen với việc cô thuận miệng làm ẩu rồi. Cậu biết rõ không hề liên quan tới việc dạy học trong thôn. Cậu rất tò mò nói, tại sao vật lý của cậu lại giỏi như vậy? Cách chương.